Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1755, năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Vũ Tiêu bắt đầu kể chi tiết từng câu từng chữ. Thì ra, từ lúc bắt đầu, đây đã là một trò đùa. Một trò đùa, nhắm vào Trần Khiêm, cô ta được nhà họ Gỗ phái tới. Ngoài việc tìm kiếm cô gái áo trắng trong cung Hải Vương ra thì còn một nhiệm vụ nữa, đó là bắt Trần Khiêm đưa về nhà họ Cổ. Mà không ai hay biết. Do đó, cô ta dùng khổ nhục kế, giả vờ bị thương để thu hút sự chú ý của Trần Khiêm. Vốn dĩ, Cổ Vũ Tiêu cũng định hành động rồi. Nhưng không ngờ rằng, Trần Khiêm đã làm cô ta rung động bằng vài chi tiết nhỏ, làm cô ta không thể ra tay tiếp nữa. Cuối cùng hai người cùng đến cung Hải Vương, mà bà cụ đó không phải ai khác, chính là gia chủ nhà họ Cổ, bà nội của Cổ Vũ Tiêu. Cô ta biết điểm yếu của Trần Khiêm, lợi dụng đóa hoa quỷ giáng cho Trần Khiêm một đòn nặng nề, nhưng lại lo rằng sẽ làm Trần Khiêm chết. Vì thế lúc đó bà cụ nhà họ Cổ đã phong ấn sức mạnh của cô a Ngôn Tình Sắc. Mà lúc đó bà cụ muốn ra tay rồi, Cổ Vũ Tiêu dùng tay vén tóc, thậm chí dùng ánh mắt nhắc nhở bà cụ, nếu bà dám làm Trần Khiêm bị thương, cháu sẽ lập tức chết trước mặt bà. Ra hiệu vài lần bảo bà cụ đừng ra tay, bà cụ nhà họ Cổ tức giận, giả vờ bị thương để rời khỏi, nhưng tuyệt đối không bao giờ để Trần Khiêm tìm ra tung tích của cô gái áo trắng. Bởi vì cung Hải Vương được chế tạo dựa trên nguyên lý đóa hoa quỷ, bên trong có hai thế giới hoàn toàn giống nhau, cho nên khi bước vào cung Hải Vương, bà cụ nhà họ Cổ sử dụng bí pháp dẫn dắt Trần Khiêm đi vào trong một thế giới chưa xác định khác, mà bản thân cô ta lại được bà cụ dẫn theo vào cung Hải Vương thật, mang theo thi thể của cô gái áo trắng. Tôi hiểu rồi. Nhưng còn một vấn đề nữa, lúc đó thuộc hạ của tôi không phát hiện được dấu vết của hai người. Trần Khiêm hỏi, trong đóa hoa quỷ có những bí mật cực kỳ thâm sâu. Không những có thể quấy rối tinh thần của một người mà còn có thể ngăn cản từ trường ở một mức định nào đó. Có đóa hoa quỷ làm vật che chắn, cho dù có một người đứng trước mặt chúng tôi thì bà nội cũng có cách làm người đó không thể nhìn thấy chúng tôi được. Cổ Vũ Tiêu giải thích, vậy nhà họ Cổ tìm kiếm thi thể của cô gái áo trắng làm gì? Lại còn cố ý muốn bắt tôi làm gì? Cuối cùng Trần Khiêm cũng hỏi, tôi chỉ nghe bà cụ giải thích sơ qua. Anh và cô gái áo trắng có quan hệ mật thiết, trên người hai người đang ẩn chứa một bí mật rất to lớn. Nếu như ai có thể nắm giữ được bí mật này thì người đó sẽ được quyền nắm giữ nguồn năng lượng mạnh nhất trước. Cách chương